Thần Linh Đông Ca, chương 19, cầu xin anh đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, đậu, Hình Minh nặn sữa tắm ra tay bôi đều lên cơ thể cô. Sau đó cầm vòi hoa sen rửa sạch tinh dịch anh vừa bắn trên mông cô. Chu Tuệ không nói chuyện, toàn thân bị giày vò đến độ mềm nhũn, nằm tựa vào lòng anh giống như một con rắn không xương. Vóc người anh rất cao, cơ bắp rắn chắc, vòm ngực rộng rãi săn chắc, cơ bắp trên cánh tay lộ rõ từng khối một. Vừa rồi lúc anh siết chặt mông cô cắm mạnh, cô cực kỳ khó chịu, vươn tay muốn đẩy anh ra, nhưng thứ mà tay cô chạm được chỉ là các khối cơ săn chắc. Kết cấu của sữa tắm trơn mịn, các khớp ngón tay của người đàn ông dính đầy sữa tắm. Từng chút bôi lên ngực cô vừa xoa vừa nắn khiến cho nghĩa đen của hai từ tắm rửa đã hoàn toàn thay đổi. Cô rên khẽ ngã người về sau, cơ thể dán lên bức tường sứ. Người đàn ông cúi đầu đến gần, một tay giữ chặt cằm cô, gặm cắn cánh môi của cô, một tay nhào nặn bầu vú mềm như đậu hũ kia. Dáng người của Chu Tuệ rất chuẩn, eo thon chân dài. Hai bầu ngực căng tròn hếch lên được hai tay anh nắm lấy ép lại với nhau. Sau đó cúi đầu ngậm hai núm vú nhẹ nhàng cắn mút. Tiếng gặm cắn mút mát gió mồn một vang vọng bên tai. A hát hát hát, cô sắp phát điên, nhỏ giọng rên rỉ, hai tay ôm đầu anh, túm lấy mái tóc ngắn của anh. Cơ thể không ngừng uốn éo. Đừng, đừng liếm nữa. Khoái cảm tê dại như một dòng điện men theo da đầu lan ra khắp cơ thể. Cô chảy nước mắt sinh lý, há miệng thở dốc, dưới bụng liên tục có một dòng nước ấm chảy ra. Hình Minh lật người cô đè trên bức tường sứ, kéo hông cô lên cao, rồi đỡ cây gậy cắm vào trong cô từ phía sau. Da đầu Chu Tuệ tê dại, một tay bịt chặt miệng, đè nén tiếng rên rỉ. Anh ngồi xổm cắm rút một hồi, cơ mà cảm thấy không gian quá chật hẹp. Động tác bị hạn chế nên giữ chặt eo của Chu Tuệ ôm cô đi đến trước bồn rửa tay. Tuy có vài bước ngắn ngủi, cây gậy vẫn hung hăng chọc thẳng đến nơi miệng tử cung. Khiến cô ra sức run lẩy bẩy, hai tay cô bịt kín miệng, nhưng trong khoang mũi lại phát ra tiếng rên mê người. Anh đặt cô xuống. Để Chu Tuệ dẫm trên MU bàn chân mình, khi xương MU và xương hông dán chặt vào nhau, anh mạnh mẽ cắm vào, gậy gộc đâm đến nơi sâu nhất, túi trứng hết lần này đến lần khác va vào miệng huyệt. Có tiếng nước nhớp nháp vang lên, xen lẫn với tiếng thở dốc gợi cảm của người đàn ông. Cả gian nhà vệ sinh hình thành một mạng lưới khép kín. Mạng lưới này khóa chặt Chu Tuệ vào chính giữa. Hai tay cô vịn vào bồn rửa tay, eo hông cong thành một chiếc thuyền, mái tóc dài hất ra phía sau, nương theo nhịp cắm rút của người đàn ông mà bay bổng tán loạn. Hình Minh vươn tay vén mái tóc dài của cô ra trước, môi mỏng dán lên gáy cô mút mạnh một cái, dưới hông đâm vào mông cô như đang đóng cọc. Chu Tuệ khếch nấc lên, bụng run rẩy, vách thịt điên cuồng co rút. Cô xoay đầu túm lấy cánh tay của anh, trong cổ họng phát ra tiếng kêu yếu ớt. Chậm chút, Hình Minh giữ cằm cô xoay qua, ngậm lấy môi cô mà cắn mút. Anh thở dốc ưỡn hông, chôn cây gậy vào nơi sâu nhất, rút ra rồi lại đâm vào thật sâu. Chu Tuệ bị đâm đến nỗi gần như hồn lìa khỏi xác. Nước mắt sinh lý chảy đầy mặt, tay bấu vào cánh tay anh. Móng tay khảm sâu vào trong da thịt của anh, có âm thanh rên rỉ nghe như tiếng khóc vang vọng trong không khí. Mang theo tín hiệu mê hoặc, hai tay Hình Minh siết chặt eo cô, anh ưỡn hông đâm chọc liên tục, cây gậy thô to ra ra vào vào mang theo ít dâm thủy. Âm thanh bốp bốp không ngừng vang vọng bên tai, Chu Tuệ không chịu nổi nữa. Cô xoay đầu qua bấu vào cánh tay của anh khóc lóc xin tha. Hình Minh, quá nhanh, chậm thôi, hu, chậm thôi, cầu xin anh đấy. Tốc độ của anh rất nhanh, sức lực ngày một mạnh hơn. hai mắt Chu Tuệ trợn trắng, bám vào bồn rửa tay không ngừng co giật, eo hông cô mềm nhũn, người đàn ông vẫn cứ ôm vào lòng tiếp tục đâm chọc. Khoái cảm trào dâng, Chu Tuệ không kìm nén được hét lên thành tiếng, vừa mới phát ra một âm tiết thì người đàn ông ở phía sau đã bịt miệng cô. Hình Minh siết chặt eo cô mạnh mẽ đâm thêm vài chục cái nữa. Sau đó rên nhẹ rút ra ngoài, bắn trên lưng cô, cách chương.